Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124. Kết thúc, Đạm Đài diệt Minh thổ huyết, Văn Đạo Phu đại nhân thân thể bỗng nhiên vọt lên, rút kiếm bổ về phía Vân Trung Hạc, mắt thấy Vân Trung Hạc liền muốn một mệnh ô hô. Cũng chính là ở thời điểm này, đại nhân cẩn thận. Bên cạnh có người một trận hô to, sau đó toàn bộ thân thể bỗng nhiên đánh tới, lại một lần nữa ngăn tại Vân Trung Hạc trước mặt. Phốc gai, Văn Đạo Phu kiếm trực tiếp chém vào tại trên phía sau lưng của hắn. Máu tươi phun ra ngoài, người này lại là tên ăn mày Hoa Mãn Lâu. Từ khai chiến đến bây giờ, hắn thời thời khắc khắc đều tránh ở bên người Vân Trung Hạc. Thực hiện lời hứa của hắn, có thể hay không bảo hộ ngài là năng lực vấn đề. Có nguyện ý hay không là thái độ vấn đề. Cùng lúc đó, một đạo khác thân ảnh, như chớp giật tiêu xạ mà ra, chính là Tỉnh Trung Nguyệt bên người cao thủ A Ngốc, đằng sau một mực được phái đến Vân Trung Hạc bên người. Coi như Vân Trung Hạc vừa rồi tại hát không thành kế thời điểm, hắn cũng một mực giấu ở trong thành lâu. Lúc này A Ngốc thiểm điện xuất thủ, trong nháy mắt trực tiếp đem Văn Đạo Phu đại nhân găm trên mặt đất. Cùng lúc đó, siêu siêu siêu siêu siêu, Vân Trung Hạc trong tay ám khí tiêu xạ mà ra, vô số độc châm mưa to đồng dạng vung vãi mà ra, toàn bộ đánh trúng vào Văn Đạo Phu thân thể, trong nháy mắt đem hắn triệt để tê dại. Vân Trung Hạc nhìn qua người nhào vào trên người, vẫn như cũ là khuôn mặt quen thuộc kia, tên ăn mày Hoa Mãn Lâu, phía sau lưng của hắn bị cắt mở một lỗ hổng cự đại, máu tươi chảy ra, lần thứ hai, lần thứ nhất, hắn là Vân Trung Hạc ngăn đỡ mũi tên, bụng bị bắn thủng, lần này, toàn bộ phía sau lưng đều bị bổ ra, thậm chí ngay cả cổ đều muốn bị cắt ra. Thương thế rất nặng, thật sự có nguy hiểm đến tính mạng. Vân Trung Hạc run rẩy nói, ngươi vì cái gì a? Giữa chúng ta, không có sâu như vậy tình cảm a? Hoa Mẫn Lâu gian nan thở dốc nói, ngươi không hiểu, Vân Trung Hạc nói, ta không hiểu, vậy ngươi nói cho ta biết. Hoa Mẫn Lâu run rẩy nói, ta nói qua, ta phải bảo vệ chủ quân cả một đời. Nhưng, nàng phảng phất phi thường lợi hại, không cần ta thủ hộ. Cho nên, Vân Trung Hạc là chủ quân Tỉnh Trung Nguyệt trượng phu, tay trói gà không chặt. Cho nên Hoa Mãn Lâu liền đem loại trung thành điên cuồng này phóng thích trên người Vân Trung Hạc. Tỉnh Trung Nguyệt điên rồi, người Hoa Mãn Lâu cũng là bị điên a. Vân Trung Hạc nhìn qua Hoa Mãn Lâu như là giấy vàng đồng dạng khuôn mặt. Phía sau lưng máu tươi thật chảy ra đồng dạng, rừng đều ngăn không được. Lần này hắn thương quá nặng, toàn bộ phía sau lưng cơ hồ đều bị chặt xuyên qua. Nếu như không kịp chữa trị mà nói, thật sẽ mất máu quá nhiều mà chết. Mà lại vết thương này cũng quá lớn, trọn vẹn dài một thước, sâu đủ thấy xương. Thậm chí ngay cả nội tạng đều thấy được. Ngươi điên rồi. Ta biết Nam Chu Đế Quốc có một cái cao cấp nội ứng ở trong Liệt Phong Thành. Ta là cố ý một người hấp dẫn hắn tới giết ta. Ta có biện pháp tự vệ đó à? Vân Trung Hạc giận dữ hét. Không cần hy sinh chính mình vì ta đỡ kiếm đó à? Ta làm sao biết? Hoa Mãn Lâu câu nói này nói xong, trực tiếp đã bất tỉnh, thân thể ngay tại nhanh chóng mất ấm, nhất định phải lập tức giải phẫu, lập tức cầm máu, Tỉnh Vô Biên, tường Nam Thành này giao cho ngươi. Vân Trung Hạc cao giọng nói, người tới, giơ lên Hoa Mãn Lâu đại nhân lập tức tiến vào trong phủ thành chủ. Phải nhanh, cùng lúc đó, để mấy người dùng nhanh vải vóc, dùng sức đè lại Hoa Mãn Lâu phía sau vết thương, tận lực cầm máu, thuốc cầm máu, liều mạng đi lên vẩy, nhưng căn bản là vô dụng, những thuốc cầm máu này lập tức liền bị huyết thủy xông mất rồi. đem Văn Đạo Phu giam lại, toàn thân khóa lại, tháo bỏ xuống cái cằm, ngàn vạn không thể để cho hắn tự sát, ta còn muốn thẩm vấn. Vân Trung Hạc quát to, sau đó, hắn phi nước đại tiến về phủ thành chủ, chuẩn bị ta hộp y dược, chuẩn bị côn, chuẩn bị băng gạc, người trước đó bị ta thử máu qua, định là nhóm máu O, toàn bộ tập hợp, lần trước thử máu, là vì Hứa An Đình, tiểu tỷ tỷ, bởi vì nàng sinh nở thời điểm, xác thực phi thường hung hiểm, tùy tiện đều có thể sẽ có chảy máu phong hiểm, vì bảo thủ lý do, Vân Trung Hạc cho hắn nghiệm nhóm máu, cũng vì chính mình bộ thân thể này nghiệm nhóm máu, mà lại cho trong phủ rất nhiều người đều nghiệm nhóm máu. Như vậy, tại cổ đại liền có thể thử nhóm máu sao? Cổ đại là không có, mãi cho đến năm 1900 tả hữu, áo nhà khoa học mới bắt đầu nhóm máu nghiên cứu. Đồng thời tại 1930 năm, bởi vì phát hiện nhóm máu, vị nhà khoa học này thu được giải Nobel, nhưng là biện pháp này cũng không khó, chính là trước đem huyết dịch thu thập, sau đó tách ra hồng cầu cùng huyết thanh, người khác nhau hồng cầu cùng người khác nhau huyết thanh, sẽ hay không ngưng tụ, nếu như sẽ ngưng tụ, vậy đã nói rõ không ăn khớp, không thể truyền máu. Nếu như không biết ngưng tụ, đã nói lên có thể ăn khớp, loại biện pháp này mặc dù không thể phán đoán chính xác xuất xứ có nhóm máu, nhưng mấy cái đại trùng nhóm máu vẫn có thể kết luận đi ra. Lúc đó nghiệm qua nhóm máu đằng sau, Vân Trung Hạc đạt được một tin tức tốt, một tin tức xấu, Hứa An Đình, tiểu tỷ tỷ là nhóm máu O, vạn nhất phát sinh chảy máu. Cũng không khó tìm tới huyết nguyên. Vân Trung Hạc bộ thân thể này nhóm máu, cực độ hiếm thấy. Hắn tìm trên trăm cái tiêu bản, cũng không thể cùng máu của hắn rõ ràng dung hợp. Không ngoài dự tính phát sinh ngưng tụ phản ứng, hắn lại là nhóm máu AS. Cụ thể xác suất là 1% nhóm máu AS, hay là 1/1000 nhóm máu AS, liền không được biết rồi. Tóm lại, vạn nhất hắn cần truyền máu thời điểm, trên cơ bản là tìm không thấy xứng đôi nhóm máu, cho nên hắn về sau phải cẩn thận, coi như thụ thương cũng không thể quá nặng. Sau đó, Vân Trung Hạc dùng tốc độ nhanh nhất vì Hoa Mãn Lâu nghiệm minh nhóm máu. May mắn, không phải cái gì nhóm máu AS, nhưng cũng không phải rất đại trùng nhóm máu, bất quá tiếp nhận truyền máu không có vấn đề. Vân Trung Hạc lập tức tìm tới mấy cái xứng đôi nhóm máu người hầu. Để cho an toàn, hắn hay là trước làm huyết dịch ngưng tụ thí nghiệm, xác thực sẽ không ngưng tụ, lại vì mấy tên người hầu rút máu, dòng giã rút hơn 1000 ml, sau đó vì Hoa Mãn Lâu làm giải phẫu, mà trong quá trình này, bởi vì mất máu quá nhiều, Hoa Mãn Lâu mặt mũi tràn đầy tái nhợt không màu. Hô hấp cực kỳ yếu ớt, mà lại thân thể đã bắt đầu co quắp. Vân Trung Hạc tranh thủ thời gian cho hắn truyền máu, đồng thời bắt đầu làm khâu lại giải phẫu. Người này cho hắn đỡ kiếm, cơ hồ mất mạng, Vân Trung Hạc nhất định phải cứu hắn. May mắn có penicillin, nếu không lớn như vậy vết thương làm thí nghiệm, coi như khâu lại tốt, cũng sẽ cảm nhiễm nhiễm trùng mà chết. Cũng may mắn Vân Trung Hạc chuẩn bị xong đầy đủ dây ruột dê. Đây không phải rất khó giải phẫu, nhưng là một cái giải phẫu lớn, cần hao phí dòng dã 2 canh giờ thời gian, bởi vì Hoa Mãn Lâu vết thương thực sự quá dài quá sâu. Chẳng những muốn khâu lại cơ bắp cùng tầng mỡ, còn muốn khâu lại mạch máu cùng thần kinh. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Vân Trung Hạc nhanh chóng làm giải phẫu, trên mặt mồ hôi không ngừng chảy ra, bên cạnh Xạ Hương phu nhân dùng thơm ngào ngạt khăn lụa cho hắn lau mồ hôi. Hắn làm giải phẫu cứu người một màn này, thực sự đem người chấn động, vừa rồi hắn lừa giết chư hầu liên quân 80,000, cũng đã đầy đủ kinh người. Hiện tại, hắn vậy mà dùng loại phương pháp này cứu người. Đơn giản chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. vị cô gia này thật là thần nhân vậy. Cùng lúc đó, tại phía tây núi cao trên đỉnh, Đạm Đài Vũ Trụ tận mắt nhìn đến 80.000 đại quân toàn quân bị diệt đằng sau, cả người triệt để lạnh buốt. Hắn mang tới mấy trăm tên võ giả cũng tĩnh lặng im ắng. Lãnh Bích nói, Đạm Đài Vũ Trụ, các ngươi đã thua, cũng đừng có tăng thêm thương vong, lui đi. Mà lúc này đây, Đạm Đài Vũ Trụ ánh mắt bắt đầu trở nên càng ngày càng hung mãnh, càng ngày càng lạnh, lui. Đạm Đài Vũ Trụ lại nhìn phía bắc tường thành, Tỉnh Trung Nguyệt đã xuất quân giết đi ra. Ha ha ha ha ha, Đạm Đài Vũ Trụ nói, các ngươi Liệt Phong thành, hiện tại là từ đầu đến đuôi thành không? Ta tại sao muốn lui? Ha ha ha ha, Tỉnh Trung Nguyệt cái tên điên này, vậy mà mang theo 6.000 quân đội xông ra thành đi. Cùng Ninh Vô Kỵ 20.000 đại quân chém giết, khiến cho toàn bộ Liệt Phong thành không có chút nào phòng thủ. Ta tại sao muốn lui? Ta hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay giết vào trong thành, đem người trong phủ thành chủ toàn bộ giết sạch, chiếm lĩnh toàn bộ phủ thành chủ. Liệt Phong phu nhân phong vận vẫn còn, Xạ Hương phu nhân đẹp không sao tả xiết, vừa vặn ta muốn nếm thử. Không được sao? Đạm Đài Vũ Trụ cười gằn nói, ta vài trăm người này vẫn như cũ có thể chiếm lĩnh phủ thành chủ, thậm chí có thể cùng Ninh Vô Kỵ nội ứng ngoại hợp, chiếm lĩnh toàn bộ Liệt Phong thành. Chúng ta cũng không có thua. Sau đó, Đạm Đài Vũ Trụ vung vẩy lợi kiếm, càng thêm điên cuồng chém giết tới. Có lẽ là bởi vì trơ mắt nhìn xem 80.000 liên quân bị mai táng, nội tâm của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng sát khí. Vừa ra tay này vậy mà nhất là kinh người. Giết, giết, giết, nhất thời. Vậy mà đem Sở Chiêu Nhiên cùng Lãnh Bích giết đến liên tục lùi về phía sau. Hắn mang tới mấy trăm tên Đạm Đài gia tộc cao thủ, trên võ lực cũng vượt qua Tỉnh Thị gia tộc rất nhiều, nhân số càng là gấp 2 có thừa. Nhất thời, đỉnh núi phòng tuyến lung lay sắp đổ, tùy thời đều có thể bị công phá. Một khi bị công phá, Đạm Đài Vũ Trụ mang theo mấy trăm tên hung tàn cao thủ xông vào trong phủ thành chủ, hậu quả khó mà lường được. Dưới sự phẫn nộ, Liệt Phong phu nhân, Xạ Hương phu nhân trong sạch khẳng định là khó giữ được. Vân Trung Hạc vừa mới ra đời, tiểu bảo bảo còn ở trong tã lót đâu, tuyệt đối không thể để cho những xúc sinh này xông vào trong phủ thành chủ. Lãnh Bích liều mạng chém giết, lại một lần nữa dùng đồng quy vu tận đấu pháp. Sở Chiêu Nhiên cũng giống như điên cuồng, bởi vì Vân Trung Hạc đại nhân bên kia đã thắng, đem địch nhân 80.000 đại quân đều tống táng. Nếu là hắn bên này phòng tuyến sụp đổ, dẫn đến phủ thành chủ thất thủ, vậy hắn chính là Liệt Phong cốc tội nhân thiên cổ. Thế là hắn cũng dùng đồng quy vu tận chiến thuật, hai người điên cuồng quấn lấy Đạm Đài Vũ Trụ, hoàn toàn là lấy mệnh đổi tên đấu pháp. Ha ha ha, Đạm Đài Vũ Trụ hung tàn cười một tiếng. Siêu, cánh tay của hắn bị vẽ một kiếm, nhưng là hắn bỗng nhiên trở tay một kiếm, trực tiếp đem Sở Chiêu Nhiên đánh bay ra ngoài. Tại trước ngực hắn lưu lại một cái dài hơn một thước, hai tấc sâu vết thương, máu tươi tuôn ra. Sở Chiêu Nhiên ngã xuống đất không dậy nổi, sinh mệnh thở hơi cuối cùng. Lãnh Bích một người càng thêm không cách nào trèo trống. Đang nổ vang, hai chi lợi kiếm bỗng nhiên chém vào cùng một chỗ. Lãnh Bích thân thể mềm mại bay thẳng ra, máu tươi cuồng phún, hung hăng ngã xuống đất. Ha ha ha ha ha, Đạm Đài Vũ Trụ hung tính đại phát, nhìn qua Lãnh Bích khuôn mặt mỹ lệ, động lòng người thân thể, bỗng nhiên tiến lên, muốn trước cắt mất tay chân của nàng gân mạch, sau đó xé mở quần áo của nàng mang theo trên người. Lúc này trà đạp Lãnh Bích là không có thời gian, nhưng thân thể trần truồng ở tại bên người cũng là đã nghiền. Chiến đấu đến phân thượng này, liền cùng cầm thú không hề khác gì nhau. Đây là ngươi tự tìm. Tiếp xuống liền để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Đạm Đài Vũ Trụ nghiêm nghị nói. Đầu tiên là ngươi, sau đó là Liệt Phong phu nhân, Xạ Hương phu nhân, cuối cùng là Tỉnh Trung Nguyệt. Ha ha ha ha, sống sờ sờ bị chúng ta chà đạp chí tử đi. Đạm Đài Vũ Trụ đại thủ hướng phía Lãnh Bích chộp tới, liền muốn trước đoạn nàng gân mạch, lại lột quần áo, siêu siêu siêu siêu. Mà liền tại lúc này, vô số mũi tên cuồng xạ mà ra, giống như cuồng phong bạo vũ, không ngừng chút nào nghỉ. Ngay sau đó, từ phía dưới đã tuôn ra cái này đến cái khác người áo đen cao thủ. Mấy chục, vài trăm người, đám người này võ công cực cao, dễ như trở bàn tay đem Đạm Đài Vũ Trụ mang tới võ giả toàn bộ đánh lui, nghiền ép. Đạm Đài Vũ Trụ ánh mắt cuồng nộ, quát ầm lên, các ngươi là ai? Một người cầm đầu, lợi kiếm lắc một cái, giống như rắn đâm tới. Bá bá bá, Đạm Đài Vũ Trụ biến sắc, tranh thủ thời gian xuất kiếm ngăn cản, nhưng người áo đen này võ công cao hơn, ngay từ đầu cùng hắn tương xứng, nhưng là trăm chiêu đằng sau, liền thắng qua hắn. Mà lại người mặc áo đen này thủ lĩnh kiếm thuật cực kỳ xảo trá hung mãnh, nhìn qua hết sức quen thuộc kiếm pháp, Bạch Vân Thành Thiên Quỷ Kiếm. Ngươi đây là Thiên Quỷ Kiếm Pháp, Bạch Vân Thành. Đạm Đài Vũ Trụ lạnh nhạt nói. Hắc hắc, người áo đen thủ lĩnh cười một tiếng, trong tay bỗng nhiên một kiếm đâm ra, như là quỷ ảnh đồng dạng, để cho người ta khó lòng phòng bị. Đạm Đài Vũ Trụ xuất kiếm đón đỡ, nhưng mà một giây sau, người áo đen thủ lĩnh kiếm vậy mà bỗng nhiên toát ra nửa thước, lúc đầu dài hai thước kiếm vậy mà bỗng nhiên bắn ra thêm ra nửa thước. Phốc gai, lợi kiếm bỗng nhiên đâm vào bộ ngực hắn. Người áo đen thủ lĩnh bỗng nhiên vẩy một cái, Đạm Đài Vũ Trụ thân thể bỗng nhiên bay ra, máu tươi bão táp, hướng phía tây núi cao vách núi hung hăng rơi xuống. Bọn này người áo đen quá mạnh, cùng Tỉnh Thị gia tộc võ sĩ liên thủ, ngắn ngủi một khắc đồng hồ, liền đem còn lại Đạm Đài gia tộc võ giả giết đến sạch sẽ. Còn lại không đến 1/3, điên cuồng chạy trốn, phía tây núi cao phòng tuyến giữ vững. Nhanh, đem Sở Chiêu Nhiên đại nhân mang về phủ thành chủ trị liệu. Nhanh, nhanh, Lãnh Bích cao giọng hô. Lập tức bốn tên võ sĩ xuất ra cáng cứu thương, trước dùng băng vải băng bó Sở Chiêu Nhiên trước ngực vết thương, sau đó dùng cáng cứu thương nhanh chóng khiêng xuống núi, hướng phía phủ thành chủ chạy như điên. Lãnh Bích gian nan đứng dậy, phun một ngụm máu, hướng phía mấy trăm tên người áo đen này khom người cong xuống nói. Đa tạ chư vị tương trợ, xin hỏi cao tính đại danh, ta Tỉnh Thị gia tộc nhất định sẽ báo này đại ân. Người áo đen thủ lĩnh nói, không cần. Ngay sau đó, vài trăm người này nhao nhao vung ra dây thừng câu, tại đỉnh núi như là viên hầu đồng dạng vượt qua, trong nháy mắt, biến mất vô tung vô ảnh. Phía bắc tường thành chiến trường, Ninh Vô Kỵ cơ hồ muốn điên rồi. Không, hắn cảm giác đến chính mình trêu chọc một người điên. Tỉnh Trung Nguyệt, ngươi nữ nhân điên này, ngươi đánh ta làm cái gì? Ta không phải ngươi chủ yếu địch nhân a, nhưng là giết tới nghiện Tỉnh Trung Nguyệt mang theo 6.000 đại quân, cứ như vậy không gì sánh được hung mãnh xông về 20.000 địch nhân, nhất là nàng xuất lĩnh hơn 1.000 kỵ binh, giết cái bảy vào bảy ra. Những nơi đi qua, thây ngang khắp đồng, rất nhanh, Ninh Vô Kỵ cũng nhận được tin tức, Liệt Phong Thành phía nam tường thành chiến trường chính, Đạm Đài Kính xuất lĩnh 80.000 đại quân đã toàn quân bị diệt. Không biết vì sao, bỗng nhiên phát sinh chấn, phảng phất trời đất sụp đổ đồng dạng, mấy vạn người toàn bộ bị mai táng. Lập tức, Ninh Vô Kỵ dùng mình, dưới trướng hắn quân đội càng là lòng người bàng hoàng, sĩ khí sa sút, 80.000 đại quân a, vậy mà liền như thế bị sống sờ sờ chôn, thật là đáng sợ. Lại là Vân Trung Hạc thủ bốt, hắn đến cùng là người hay là quỷ a? Hiện tại toàn bộ chiến trường chỉ còn lại chúng ta 2 vạn người rồi, mà hết lần này tới lần khác 2 vạn người này là không nguyện ý nhất run rẩy 2 vạn người, nếu không cũng sẽ không là Ninh Vô Kỵ xuất lĩnh đặt ở phía bắc tường thành chắn tỉnh thị đường lui. Trong lúc nhất thời, 20.000 đại quân sĩ này khí cơ hồ muốn hỏng mất. Ngưng chiến, ngưng chiến, tỉnh Trung Nguyệt thành chủ, ngưng chiến, chúng ta nguyện ý rút lui. Đối diện với mấy tiếng hô này, tỉnh Trung Nguyệt ngoảnh mặt làm ngơ. Thật vất vả có thể đại khai sát giới, hiện tại ngươi lại muốn ngưng chiến, làm sao có thể? Thế là nàng xuất lĩnh 6.000 đại quân, giết đến càng thêm điên cuồng. Nàng trường thương những nơi đi qua, càng là thiên nữ tán hoa đồng dạng, vô số địch nhân đều bị hắn đánh bay không trung 10 mấy mét. Máu tươi cuồng phún, sau khi hạ xuống trực tiếp tè gãy xương cốt, sau đó bị chiến mã trà đạp mà qua, trở thành thịt nát, tử trạng thê thảm. Giết, giết, giết, giết. Tỉnh Trung Nguyệt vong ngã chiến đấu giết chóc, dẫn theo hơn 1.000 kỵ binh, một mực truy sát, một mực truy sát. Ninh Vô Kỵ xuất lĩnh hơn 1 vạn địch nhân, liều mạng rút lui, liều mạng chạy trốn. Cứ như vậy, tỉnh Trung Nguyệt xuất lĩnh 6.000 người, truy sát Ninh Vô Kỵ 2 vạn người dòng dã mấy chục dặm, đem những chư hầu liên quân này giết khóc. Nữ nhân này quá hung tàn, mà lại một khi giết đến cao hứng, phảng phất có không dùng hết nội lực cùng chân khí, người bị nàng đánh trúng, toàn bộ chết không toàn thây. Ninh Vô Kỵ xuất lĩnh quân đội, toàn bộ đánh tơi bời, bốn phía chạy trốn, như là chim thú tán đồng dạng. Tỉnh Trung Nguyệt trận chiến này, không biết chém giết bao nhiêu người, nhưng là nàng tạm thời đã thỏa mãn đã nghiền, mà lại địch nhân cũng trốn được quá tản, truy sát đứng lên quá phiền toái. Lại nói trời tối rồi, hồi thành, theo nàng ra lệnh một tiếng, 5.000 quân đội trở về Liệt Phong thành. Dọc theo con đường này, khắp nơi đều là liên quân thi thể ngổn ngang lộn xộn. Ninh Vô Kỵ 20.000 chư hầu liên quân này bị giết bao nhiêu hoàn toàn không biết, nhưng là có thể khẳng định là cuối cùng chạy trở về, ngay cả gần một nửa đều không có, còn lại hơn phân nửa hoặc là bị giết, hoặc là trốn được vô ảnh vô tung. Trận chiến này, chân chính đại hoạch toàn thắng, 100.000 chư hầu liên quân, chạy trở về vẻn vẹn mấy ngàn, tuyệt đối được xưng tụng là toàn quân bị diệt. Liệt Phong thành tường Nam thành to lớn sụp đổ đằng sau hơn nửa canh giờ, phía trước tung hoành vài dặm sụp đổ địa phương, trở thành một cái hố cực lớn. Bỗng nhiên, mấy cái, mười mấy cái, trên trăm cái bóng người bò lên đi ra, đạm đài kính, đạm đài phần, còn có hơn 10 người chư hầu chi tử, chư hầu tướng lĩnh, võ công cao thủ. Vừa rồi thiên băng địa liệt, trời đất sụp đổ, 8 vạn người cơ hồ toàn bộ bị mai táng chết hết. Sống sót, bò ra tới, cũng chỉ là khoảng 100 người. Mà lại, những người này toàn bộ đều là võ công cao thủ, cho nên mới có thể từ trong chôn sống leo ra. Mà lại muốn vận khí đủ tốt, không có triệt để bị mai táng đập chết, 8 vạn người, liền sống khoảng 100 người. Đạm đài kính không còn trước đó anh tuấn tiêu sái, toàn thân quần áo tả tơi, đầy bụi đất, đầy người vết máu, vị này thiên chi kiêu tử đầu não từng đợt oanh minh, trước mắt muốn từng đợt biến thành màu đen, hơn nữa còn muốn nôn mửa. Bọn hắn đã trúng độc, thủy ngân chi độc, loại độc này không hiểu, chẳng những sẽ chết người, mà lại sẽ chết rất thống khổ. Trên thực tế, đạm đài kính đến bây giờ đều có chút phản ứng không kịp. Vừa rồi phát sinh hết thảy, quá kinh người, thật là đáng sợ. Trong vẻn vẹn vài giây đồng hồ, liền thiên băng địa liệt, thiên địa sụp đổ. Sau đó, mấy vạn đại quân liền bị mai táng. Đạm Đài Kính đầu óc rất loạn, mà lại phảng phất muốn nổ tung đồng dạng. Trong đầu một mực tại oanh minh, vừa rồi hết thảy phảng phất ác mộng, cho tới bây giờ đều không tỉnh được ác mộng. Cái gì cũng không nguyện ý nghĩ, chỉ muốn phải lập tức trở về. Lẳng lặng nằm, hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút Liệt Phong thành tường Nam Thành. Đã từng, hắn coi là dễ như trở bàn tay liền có thể giết vào trong Liệt Phong thành, san bằng toàn bộ Liệt Phong thành. Nhưng là hiện tại, chỉ xích thiên nhai, trên đầu thành, Vân Trung Hạc đã không thấy. Chỉ còn lại tỉnh Vô Biên, còn có hơn 1.000 tên già yếu tàn tật. Lúc này, lại công thành hẳn là có thể thành công đi. Đạm Đài phần không khỏi dâng lên ý nghĩ này. Ếch, có lẽ thật đúng là có thể. Mặc dù bọn hắn may mắn còn sống sót chỉ có khoảng 100 người. Nhưng là, Đạm Đài phần lập tức diệt ý nghĩ này. Thật là đáng sợ, quá sợ hãi. Vừa rồi một màn kia mới làm người nghe kinh sợ. Cứ như vậy trong nháy mắt, 80.000 đại quân liền toàn bộ hủy diệt. Vừa rồi trên tường thành còn không có bất kỳ ai đâu. Hiện tại hơn 1.000 già yếu tàn tật này đã lên thành tường. Lúc này nếu như tại công thành nói, trời mới biết Vân Trung Hạc có âm mưu quỷ kế gì đang đợi mình. Không thể công thành, chết cũng không thể công thành. Lại công thành nói chính là tự chui đầu vào lưới. Mà lại, trong đầu vừa mới dâng lên muốn công thành suy nghĩ, liền toàn thân mau cốt sợ nóng, từng đợt run rẩy, tràn đầy cảm giác muốn nôn mửa. Lúc này, tỉnh Vô Biên cũng phát hiện từ dưới đất bò ra tới Đạm Đài Kính đám người. Hắn kinh ngạc cao giọng nói, anh vợ, là ngươi sao? Là ngươi sao? Ngươi còn chưa chết à? Ngươi có việc không có à? Anh vợ, ngươi có muốn hay không vào thành à? Ngươi có khát không? Có đói bụng không? Có đau hay không à? Ta cho ngươi băng bó. Ta cho ngươi phía dưới ăn à? Đạm Đài Kính gương mặt từng đợt run rẩy, thủy ngân trúng độc triệu chứng không ngừng phát tác. Khụ khụ khụ, sau đó oẹ ra một ngụm máu đen. Sau đó, hắn tràn đầy vô hạn không cam tâm, nhìn một cái Liệt Phong thành tường. Đi, đi, đi, đi, đi, đi, trở về, trở về. Sau đó hơn 100 người này lảo đảo rời đi. Tỉnh Vô Biên nghi hoặc, hơn 100 người này muốn đi, ta nên làm cái gì a? Ngạo Thiên, ta nên đuổi sao? Hắn không khỏi nhìn qua bên người những già yếu tàn tật này. Đuổi theo hoàn toàn là muốn chết đi, mà chân chính có sức chiến đấu mấy ngàn đại quân bị tỉnh Trung Nguyệt mang đi ra ngoài truy sát Ninh Vô Kỵ. Cho nên tỉnh Vô Biên lúc này hẳn là cảm tạ Đạm Đài Kính cùng Đạm Đài phần bị dọa cho bể mật gần chết không có công thành, nếu không lớn nhất từ trước tới nay trò cười liền muốn xuất hiện. 80.000 người tiến đánh Liệt Phong thành thành, kết quả trong khoảnh khắc toàn quân bị diệt. Hơn nửa canh giờ về sau, hơn 100 người công thành lại trực tiếp đánh hạ tới. Chí ít tường Nam thành này sẽ bị đánh hạ đến toàn bộ thành trì là không thể nào. Đạm Đài Kính bọn người không ngừng mà chạy, chạy ra mấy chục dặm đằng sau, cuối cùng đã tới một cái chư hầu liên quân doanh địa. Hơn 100 người trở mình lên ngựa, hướng phía Đạm Đài thành phương hướng dục ngựa phi nước đại. Nhất định phải nhanh đem tin tức này cáo chi phụ thân Đạm Đài Diệt Minh. Lúc này, Đạm Đài Diệt Minh vẫn tại trong sảnh guồng nước bên cạnh pha trà. Mấy ngày nay, hắn thật sự có một loại cảm giác phiêu phiêu dục tiên. Loại cảm giác ở vào nhân sinh đỉnh phong kia, làm sao đều cởi không đi. Hắn đã là người rất bình tĩnh, nhưng đối mặt sắp đến thành tựu, vẫn là không nhịn được say mê. Lần này tiến công Liệt Phong cốc nào chỉ là thuận lợi, đơn giản thế như trẻ tre, không có gặp được mảy may chống cự. Cuối cùng một phần tin tức truyền đến thời điểm, toàn bộ Liệt Phong Cốc đều đã bị chiếm lĩnh, thu được vô số lương thực cùng muối ăn. Liệt Phong Thành đã trở thành cô thành, 10 vạn đại quân đã trước sau vây quanh. Đạm Đài Vũ Trụ xuất lĩnh hơn 1000 tên võ giả đã từ phía tây núi cao tập kích phủ thành chủ. Nhiều nhất không cao hơn một canh giờ, Liệt Phong Thành liền sẽ luân hãm. Hoặc là nói, Liệt Phong Thành đã sớm luân hãm. Đại chiến đã sớm kết thúc, chỉ bất quá tin chiến thắng còn tại trên đường. Toàn bộ vô chủ chi địa hạch tâm chi địa Liệt Phong Thành đã nắm giữ tại ta Đạm Đài Diệt Minh trong tay. Đây là vô chủ chi địa bảy tấc a, 10 vạn đại quân trấn thủ Liệt Phong Thành. Phía bắc Đại Doanh Đế Quốc quân đội xuống không được, phía nam Đại Chu Đế Quốc quân đội không thể đi lên. Từ đó về sau, ta Đạm Đài gia tộc thư thư phục phục tọa sơn quan hổ đấu. Chờ đến hai đại đế quốc lưỡng bại câu thương thời điểm, ta Đạm Đài Diệt Minh liền có thể nắm giữ chiến cuộc thắng bại. Cho đến lúc đó, hai đại đế quốc vận mệnh có lẽ đều nắm giữ trong tay ta. Thật sự là khoái chăng? Thật sự là muốn để người say đến a. Đến lúc kia, cùng Nam Chu Đế Quốc lúc đàm phán, hoàn toàn chính là muốn gì cứ lấy. Ta có thể đầu nhập vào Nam Chu Đế Quốc, nhưng lại muốn phong ta làm vương. Toàn bộ vô chủ chi địa đều là ta phiên thuộc địa phương. Chân chính liệt thổ phong vương. Mà lại, cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Chỉ cần Nam Chu Đế Quốc cùng Đại Doanh Đế Quốc lưỡng cường tranh bá, ta Đạm Đài Diệt Minh còn có cơ hội tiếp tục phát triển lớn mạnh. Mọi việc đều thuận lợi, mượn cơ hội khuếch trương. Vài chục năm đằng sau, vương quốc chưa hẳn không thể biến thành đế quốc. Ta Đạm Đài Diệt Minh chưa hẳn không thể cùng hai đại đế quốc bình khởi bình tỏa. Năm đó Nộ Đế có thể thành lập Đại Hàm Đế Quốc. Ta Đạm Đài Diệt Minh vì sao không thể thành lập Đại Tây Đế Quốc? Đại tranh chi thế này, vốn là tràn ngập kỳ tích. Anh hùng xuất hiện lớp lớp. Toàn bộ vô chủ chi địa đều không có anh hùng. Cái này khiến ta Đạm Đài Diệt Minh cực kỳ tịch mịch a. Chỉ có thể cùng hai đại đế quốc đánh cờ. Chỉ có hai đại đế quốc mới xứng làm đối thủ của ta a. Ha ha ha ha ha. Đạm Đài Diệt Minh trong lòng cuồng tiếu, nhưng là gương mặt biểu lộ vẫn như cũ phi thường bình tĩnh. Nấu xong trà, một uống xuống, rõ ràng là trà, vì sao uống vào giống rượu đâu? Vậy mà để cho người ta đều có chút muốn say đâu. Ta Đạm Đài gia tộc phấn đấu mấy trăm năm, ta Đạm Đài Diệt Minh phấn đấu mấy chục năm, cuối cùng đã tới hôm nay. Liệt tổ Liệt tông, ngươi thấy được sao? Chúng ta huy hoàng muốn tới, vua của chúng ta hình bá nghiệp muốn tới. Nhưng mà lúc này bên ngoài vang lên kịch liệt tiếng vó ngựa, hoàn toàn là mạnh mẽ đâm tới. Dòng dã mười mấy kỵ, trong tay huy động tình báo, cấp tốc, tránh, tránh, tránh. Đạm Đài Diệt Minh đi ra đến, hắn phủ thành chủ cũng tại trên sườn núi, cho nên có thể đủ nhìn thấy 10 cái trinh sát kỵ binh. Điên cuồng rong ruổi mà tới, quân tình cấp tốc, tất cả mọi người tránh ra, toàn bộ tránh ra. Đạm Đài Diệt Minh mỉm cười. Rốt cuộc đã đến, cũng hẳn là tới, quả nhiên như cùng hắn đoán như thế. Khoảng một canh giờ, tiến đánh Liệt Phong Thành chiến dịch liền kết thúc. Liệt Phong Thành khoảng cách Đạm Đài Thành 600 dặm, những trinh sát này vì truyền tống tin chiến thắng, cách mỗi 30 dặm liền đổi một lần ngựa, cho nên vẻn vẹn 5 canh giờ, liền đem tin chiến thắng đưa đến, mặc dù sốc nổi một chút. Nhưng dầu gì cũng là một mảnh trung tâm, cũng đừng có trách mắng. Bất quá lúc này, ta chủ quân này cũng không thể biểu hiện được cỡ nào sao động. Nhất định phải bình tĩnh tự nhiên, không thể mất khí độ. Nấu xong trà, rót một chén, chờ đợi trinh sát kia đến báo tiệp, để hắn uống một chén trà, sờ soạng một chút trà nhiệt độ, hay là nóng hổi. chờ trinh sát kia tiến đến báo tiệp thời điểm, hẳn là ấm. Sau đó, Đạm Đài Diệt Minh ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai con ngươi khép hờ, lộ ra phi thường bình tĩnh, nhưng không biết vì sao, trong đầu luôn luôn hiển hiện nào đó một phần trên báo cáo. Vân Trung Hạc hát qua một ca khúc, vô địch là cỡ nào tịch mịch, vô địch là cỡ nào trống rỗng. Hắn lúc này hơi có loại tâm cảnh này, nhưng liền không thể biểu hiện ra ngoài, dù sao hắn đã không trẻ, hắn là tương lai vương giả. Một lát sau, cầm đầu trinh sát kia bỗng nhiên vọt vào, trực tiếp quỳ trên mặt đất, run rẩy nói: "Chủ quân, cấp tốc, cấp tốc." Đạm Đài Diệt Minh có chút mở hai mắt ra, nói: "Bình tĩnh, bình tĩnh, uống trước chén trà này." Cầm đầu trinh sát cơ hồ muốn nhảy dựng lên, đến lúc nào rồi, còn uống trà, nhưng, chủ quân nhất định bưng đến đây, hắn nào dám không uống a? Thế là, nhận lấy một ngụm uống vào, Đạm Đài Diệt Minh thản nhiên nói, khoảng một canh giờ, liền đã tấn công xong Liệt Phong Thành, không tệ không tệ, thương vong như thế nào a? Trinh sát kia không khỏi kinh ngạc. Đạm Đài Diệt Minh nói, ngươi đang ngạc nhiên, ta vì sao biết khoảng một canh giờ liền đánh xuống Liệt Phong Thành rồi? Bởi vì phần chiến báo trước, tăng thêm các ngươi ở trên đường thời gian, công thành thời gian vừa vặn một canh giờ, cùng ta trong kế hoạch một dạng, tỉnh Trung Nguyệt có thể sống nắm, Vân Trung Hạc sống hay chết, trước mặt mọi người lăng trì rồi. Trinh sát kia cũng nhịn không được nữa, trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, gào khóc nói, chủ quân, chúng ta thua, chúng ta thua. Lúc khai chiến, Liệt Phong Thành phía nam trên chiến trường thiên băng địa liệt, đại địa sụp đổ, chúng ta gần 10 vạn đại quân, toàn bộ mai táng, toàn bộ chết hết, chân chính long trời lở đất a, chân chính địa long tức giận, chúng ta thua, chúng ta toàn quân bị diệt a. Chủ quân, trong nháy mắt, Đạm Đài Diệt Minh phảng phất bị sét đánh đồng dạng, hoàn toàn không cách nào động đậy, trọn vẹn một hồi lâu, một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun ra. Chú thích, tối hôm qua cuồng mất ngủ, đi ngủ hơn 3 giờ, ta đi nằm một hồi, sau đó viết canh hai. Các huynh đệ, bái cầu nguyệt phiếu cùng duy trì a. Bánh ngọt thật hao hết tất cả lực lượng, cho ta chống đỡ khẽ chống. Tạ ơn Ma Qi 50.000 tệ khen thưởng. Tạ ơn Năng Phong Vô Tình 20.000 tệ khen thưởng. Tạ ơn Thương Lãng Chi Thủy Chi Nhã Tục đều là thưởng. Thư hữu 20.190.130.064.735.567. Rhinoli, Mas Nicotine vạn tệ khen thưởng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.